Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 41, sinh tử một trận chiến. Góc truyện audio.com, Tây Liệt Đô thành Cách Lỗ ất nhiều dị quốc kỵ sĩ xuất kỳ bất ý phá tan cửa thành, dũng mãnh vào Cách Lỗ trong thành, bởi vì Cách Lỗ chỗ Tây Liệt đất liền ốc đảo tiền có ma quỷ chi châu lạch trời ngăn cản, này quân đội đều phân bố ở sa mạc cùng ốc đảo giao hội chỗ, đối với hôm nay giáng chi binh căn bản không kịp hồi triệt trong thành thủ bị hư không kế tiếp lui về phía sau, đại đội nhân mã tiến quân thần tốc thẳng bức Tây Liệt hoàng cung. Đối mặt này nguy cấp thế cục, Tây Liệt hoàng thất nhất trung tâm cơn lốc kỵ cũng là trận doanh không xong, một phân thành hai, trong đó nhất bộ phân ở lại hoàng đế Lan Dơ bên người cung tiễn rằng co tầng tầng phòng thủ. Một khác bộ phận còn lại là đứng hàng công thành nhất phương, đi theo kia lạnh lùng nam từ phía sau, bộ mặt nghiêm nghị nhìn ngày xưa chủ tử cùng đồng nghiệp mà đóng quân ở hoàng cung phụ cận Nam Việt quân đội lại bỗng nhiên mai danh ẩn tích, thủy chung không thấy này bóng dáng. Hoàng thành hạ chiến hỏa hết sức căng thẳng, hậu cung lại lời đồn nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn loạn, cung nhân nhóm thét chói tai kinh hoàng chạy trốn. Lan Dơ ngày thường tính tình bạo ngược lãnh khốc, mọi người ngại cho uy nghiêm không dám vi phạm, chân chính nguyện trung thành người cực nhỏ, lúc này nghe nói vương triều đảo điên đại họa lâm đầu, ai cũng cố không hơn ai, một lòng một dạ cuốn trong cung chân bảo tài vật hướng ra ngoài bôn đào. Hương thứ đã chết, thần ưng làm lập, thực hoàng trở về vị trí cũ, thiên hạ đại cát. Cửa cung ngoại mọi người cùng kêu lên hô to, thanh âm đinh tai nhức óc. Trước cửa không thượng hòa quang tận trời, kia thương thiếu đồ văn cờ xí bị trịch trên mặt đất, tùy tính dẫm lên, tùy ý đốt cháy. Trong thành trinh tiếng trống, hò hét thanh loạn thành một đống, không biết có ai ngẩng đầu lên, đại đạo hai bên vây xem dân chúng vỗ tay sướng nói. Đi Ngụy Vương, nghênh thực hoàng, bỏ gian tà theo chính nghĩa biến tân nhan, quản giáo dân chúng tâm vui vẻ. Nghe này đó ca dao, hoàng thành quân coi giữ sắc mặt càng thêm lo sợ không yên, đều sao vọng. Lan Dơ đứng ở tường thành phía trên, mục sắc phức tạp nhìn dưới cùng mình khuôn mặt tương tự tuổi trẻ nam tử, trầm giọng nói. Bắn tên, vô số vũ tên siêu siêu bắn ra, phô thiên cái địa cung tường hạ nhân mã đều tị lui, đợi đến vũ tiễn qua đi, lại tự thường tiến lên đây. Một chiếc xe ngựa phi bình thường chạy tới, vừa dừng lại trụ còn có hai người khiêu đem xuống dưới, đứng ở ngân dực bên người, đúng là Tần Kinh Vũ cùng thừa tướng Vệ Thuật. A, là Vệ thừa tướng nhất nhất, trên tường thành có nhân khẽ gọi, mắt thấy này quyền trọng vị cao một quốc gia thừa tướng đều gia nhập đến quân địch trận doanh, hoàng cung quân coi giữ lòng người hoảng sợ, trên tay vũ tên lực đạo rũ phát yếu đuối vô lực. Lan Dơ đứng ở đầu tường nhìn xem rõ ràng, bỗng nhiên dương cung cài tên, nhắm ngay Vệ Thuật nhất tên vọt tới. Nổ lớn một tiếng, ngân dực huy đao đến chắn, đem vũ tên đánh rơi ở, Vệ Thuật lau đi trên trán mồ hôi lạnh, hướng ngân dực chắp tay thấp nói. Đa tạ điện hạ cứu thần tánh mạng. Tần Kinh Vũ hí mắt nhìn hoàng thành người trên ảnh, hừ lạnh một tiếng, theo bên hông lấy ra kia cuốn bố trục bát cao giọng âm nói. Trong hoàng cung các tướng sĩ, ngươi chờ nghe ta, trong tay là nguyên chiêu đế tự tay viết thủ dụ, đã muốn vưu tổng quản nghiệm chứng không có lầm nhất nhất. Tiếng xa xa truyền ra, trên tường thành binh lính đều đình chỉ công kích, chớ có lên tiếng tướng vọng. Góc truyện audio.com. Ngân Dực thấy nàng trò cũ trọng thi, khóe môi khinh xả hạ, không nghĩ tới tiếp theo Thuấn đã thấy nàng đem bố trục cử quá hạng, cất cao giọng nói. Xin mời Vệ thừa tướng trước mặt mọi người tuyên đọc bãi. Trước mặt mọi người tuyên đọc, nàng minh biết rõ thủ dụ nội dung, vì sao? Ngay tại Ngân Dực vi giật mình hết sức, Vệ Thuật không dám chậm trễ, hai tay cung kính tiếp nhận đến, cẩn thận triển khai, trầm giọng thi thầm. Chậm sau trăm tuổi, đem ngôi vị hoàng đế truyền cùng. Hơi hơi một chút, dương mắt nhìn về phía bên người, bên môi mỉm cười bộ y thiếu niên, thoáng nhìn kia trong suốt con ngươi đen chung một chút thâm ý, ánh mắt trao đổi, tâm tư chuyển động, tiện đà cao giọng sướng ra. Đem ngôi vị hoàng đế truyền cùng đích hoàng tử, Lan Đường. Tần Kinh Vũ chỉ vào ngân ký hô to. Mọi người xem rõ ràng, phía trước thái tử điện hạ là Lan Dơ tìm người giả mạo, Vệ thừa tướng có thể làm chứng, hắn, mới là lưu lạc dân gian hoàng thất huyết mạch. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Này Vệ thừa tướng ở dân chúng trong lòng uy vọng không nhỏ, hắn trước mặt mọi người tuyên đọc tiên đế di chiếu tự nhiên không người có nghi, lặng im sau một lúc lâu, cửa cung ngoại ngàn vạn nhân cùng kêu lên cao kêu. Thực hoàng trở về vị trí cũ, thiên hạ đại cát. Đối năm đó nguyên chiêu đế tử, này Tây Liệt hướng dã tâm còn nghi vấn hoặc giả không ở số ít, này nhiều năm qua chịu Lan Dơ tàn bạo thống trị, sớm oán giận bất bình, lúc này lại phản đối phản chiến, tiếng động thay nhau nổi lên, thanh chấn thiên địa, nhất lãng cao hơn nhất lãng. Thanh âm ngừng nghỉ, Tần Kinh Vũ tức là hướng tới cung trên tường binh sĩ cao giọng nói. Ngươi chờ khả nghe rõ rồi chứ, các ngươi ủng hộ hoàng đế bất quá là cái không có bằng chứng hàng giả, chân chính Tây Liệt đế quân lúc này, lập tức buông vũ khí, tước vũ khí đầu thành, ta có thể đảm bảo tân hoàng hội chuyện cũ sẽ bỏ qua, bảo ngươi chức quan không thay đổi. Nếu là tiếp tục chống cự, tắc lấy mưu phản tội luận xử, ngay tại chỗ tử hình, liên lụy cửu tộc. trầm mặc một hồi, kia trên tường thành có nhân đem trường mâu đao kiếm phao xuống dưới, cao kêu: "Ta nguyện ý đầu thành nhất nhất." Vài nhân quay đầu hướng phía dưới cầu thang chỗ chạy đi. Lan Giờ thấy thế giận dữ, theo tên túi lý rút sổ chi vũ tên, tam tên liên châu, liên tiếp bắn ra, chỉ nghe siêu siêu vài tiếng, kia vài tên binh lính lưng trung tên, ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là phản bội trẫm kết cục. Cơn Lốc Kỵ nghe lệnh cho trẫm tiếp tục bắn, phóng hỏa tên, trên tường thiết giáp quả thân Cơn Lốc Kỵ sĩ đều là dương cung cài tên, tên tiêm mặt thượng cây trầu ma chơi, đối mặt dưới tên tiêm tương đối ngày xưa đồng nghiệp đã có một tia do dự. Gà nhà bôi mặt đá nhau tự giết lẫn nhau, đó là Cơn Lốc Kỵ ý nghĩa chính sao? Lan Giờ này gian trá tiểu nhân, rốt cuộc làm sao giá trị được các ngươi như thế duy hộ nhất nhất? Tần Kinh Vũ chính cao giọng chất vấn, chợt nghe kẽo kẹt một tiếng, kia nguyên bản nhắm chặt cửa cung đúng là chậm rãi mở ra, môn khâu lý lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được vài tên bóng đen hỗn loạn trong đó, chém giết không ngừng, như là tiêu diễm thủ hạ hắc y thị vệ. Cơ hồ đồng thời tiếng vó ngựa thanh, có nhân dục ngựa lại đây bẩm báo: "Khởi bẩm chủ tử, ngân chủ, này nọ hai sườn cửa cung đã phá." "Làm tốt lắm, truyền lệnh đi xuống, làm cho các huynh đệ tả hữu hai lộ giáp công bọc đánh, theo hắn phía sau vòng đi qua, hợp lực toàn tiêm." Khóc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ tinh thần rung lên, trừ ở cung tường hạ lâu như vậy, hao hết võ mồm, chờ chính là này vừa ra. Người nọ vi đốn một chút lại bẩm: "Không hề minh thân phận người âm thầm tương trợ chúng ta mới có thể nhanh chóng đắc thủ." "Âm thầm tương trợ?" Tần Kinh Vũ xua tay nói: "Ta đã biết, ngươi đi đi." Nhớ tới mới vừa rồi hỗn chiến chung chứng kiến mấy đạo bóng đen, trong lòng có chút hiểu được viện thủ là ai, nhưng là hắn vì sao làm như vậy thật sự là không thể tưởng tượng. Trong hoàng cung thị vệ như thế nào thủ ngự, bên ta đội ngũ như thế nào đánh lén tiến công, không ngừng có người đến báo, này nhất hô bá ứng, nội ứng ngoại hợp, xử đối phương quân tâm đại loạn, tường khuynh tiếp tồi, tới mặt trời chiều ngã về tây, cửa cung rốt cục mở rộng, đại đội nhân mã thẳng hướng đi vào. Này Cơn Lốc Kỵ cùng ám dạ môn hợp nhị là một đội ngũ, một cái là Tây Liệt bản thổ tinh binh, một cái là đại hạ giang hồ cường thủ, một đường cơ hồ không gặp được ương ngạnh chống cự, trong cung ánh lửa chói mắt ven đường lộ vẻ quỳ xuống đất dập đầu cung nhân, hèn mọn thành kính nghênh đón tân chủ đã đến, trong điện một đám khóc sướt mướt hậu cung nữ nhân quỳ gối sàn thượng, lạnh run, trong lòng run sợ. Tần Kinh Vũ đi theo Ngân Dực phía sau vọt vào kia trống rỗng đại điện, lại ở thần cung các nơi tìm cái lần, cũng chưa tìm gặp Lan Giờ, lại càng không gặp Nhạc Hoàng hậu bóng người. Mới từ biệt viện lấy ra Lang Gia thần kiếm, chỉ thấy một người vội vàng chạy tới, hướng nàng đưa tin: "Chủ tử, có một gã thái giám nói, nhìn thấy Lan Giờ cùng vài tên thị vệ cưỡi ngựa lao ra Tây Môn, lập tức tựa hồ còn mang theo có nhân, hướng đông bỏ chạy." Tần Kinh Vũ quay đầu cùng Ngân Dực liếc nhau, chăm miệng một lời nói: "Truy!" Vùng tay lên, xuất lĩnh ám dạ môn hạ đắc lực người, tính cả Cơn Lốc Kỵ hơn trăm danh phi ra hoàng cung, nhắm hướng đông truy kích. Đại đội nhân mã đuổi tới cửa thành chỗ, được biết Lan Giờ đã muốn ra khỏi thành, mà bóng đêm thâm nùng, ngoài thành đại đạo một mảnh tĩnh lặng, làm sao còn có người ảnh. Có nhân điểm châm lửa đêm, nương ánh lửa, Tần Kinh Vũ nhìn phía trong bóng đêm hướng xa xa kéo dài đường, đột nhiên nói: "Ngân Dực, ngươi còn nhớ ngại không, này lộ chúng ta đi quá." Ngân Dực liếc nhìn nàng một cái, chần chờ nói: "Ngươi là nói Thiên Thai Sơn, cái kia sơn trang?" Tần Kinh Vũ gật đầu nói: "Đúng vậy, Nhạc Hoàng hậu thân thể kinh không được đường dài chỉ thiệp, hôm nay Đài Sơn là tất kinh đường, Lan Giờ thế tất ngừng chú nghỉ tạm, chúng ta toàn tốc truy kích, nếu không hai cái canh giờ liền đuổi theo." Lan Giờ gian trá giảo hoạt, võ công cao cường, nếu là hôm nay bị hắn đào tẩu cũng là bình sinh nhất đại họa hoạn, vì phòng hắn hướng ngóc đầu trở lại, phải thừa thắng xông lên, chảm thảo trừ căn, nói sau Nhạc Hoàng hậu còn ở trong tay hắn, đối Ngân Ký mà nói cũng là thật lớn kiềm chế. Nghĩ đến đây, trong lòng rũ phát sốt ruột, hai chân một kẹp bụng ngựa, dục ngựa bay nhanh, Ngân Dực thấy nàng như thế cũng là đem người đi theo đuổi theo ra. Một đường chạy như bay, nhưng nghe tiếng chân, các tướng sĩ cầm trong tay cây đuốc đem màn đêm chiếu lượng như ban ngày. Tần Kinh Vũ tả hữu chung quanh, không gặp ngại tiêu diễm thân ảnh, đổ là có chút kỳ quái, ngày thường hắn đối chính mình dính thậm nhanh, này hội lại không biết đi nơi nào, không khỏi hỏi. "Đúng rồi, ngươi xem gặp tiêu diễm kia tư không có?" Ngân Dực hừ nói: "Không có." Góc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ nhíu mày, từ chính mình xuống xe ngựa cùng Ngân Dực nhân mã hội hợp sẽ không tái kiến quá hắn, người này làm cho thủ hạ tương trợ phá thành, chính mình lại ẩn thân không thấy, lại ở làm cái gì quỷ. Ấn quyết tâm trung nghi hoặc đả khởi tinh thần khống chế dây cương hướng phía trước xong rồi, nàng cưỡi ngựa mặc dù không tính rất hảo, nhưng thủ hạ cũng là cố ý chọn lựa đi ra lương câu, chung quanh lại có nhiều như vậy cao thủ hộ tống, chậm rãi cũng liền càng ngày càng thuần thục. Chân trời hôi mông mông, nổi lên một tia mặt trời, đoàn người rốt cục tới sơn trang trước đại môn. Bên trong trang đèn đuốc đen tối, đại môn hờ khép, thượng hoành thất thụ bắt nằm mấy cổ thi thể, đều là sơn trang thị vệ, nơi nơi loang lổ vết máu. Mọi người nhảy xuống ngựa đến, một gã cơn lốc kỵ sĩ bước nhanh bôn đi qua, ở thi thể giữa kiểm tra thực hư một trận, trở về bẩm. Điện hạ, người chết đều là một đao bị mất mạng, trừ bỏ Lan Dơ, không có người có như vậy cao võ công. Tần Kinh Vũ cả giận nói, này gian tặc mà ngay cả người một nhà đều sát, quả thực phát rồ. Ngân Dực lo lắng Nhạc Hoàng hậu an nguy, nhất thời trong lòng khẩn trương, đẩy ra đại môn đi nhanh hướng Lý đi, còn lại nhân chờ đi theo hắn phía sau, Tần Kinh Vũ bị vài tên ám dạ môn nhân hộ ở bên trong, điều động khởi vượt xa người thường ngũ cảm, cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh. Cỏ cây tươi tốt, hoa thụ phồn vinh, bao phủ thản nhiên đám sương, hết thảy đều cùng phía trước không thậm khác nhau, chẳng qua nơi nơi đều là thi thể, chừng hơn 10 cụ nhiều, xem kia trên người sở phục sức xác nhận trang Lý Vũ già tùy tùng, trình tòa sơn trang đều tràn ngập một cỗ huyết tinh khí. Ánh lửa một đường lóng lánh, mọi người bước nhanh chạy vội, cuối cùng đứng ở kia tòa quen thuộc tiểu viện trước cửa. Tần Kinh Vũ nghe được trong viện trầm thấp lâu dài tiếng hít thở, khoát tay áo thấp nói. Ta cảm giác được hắn liền ở bên trong. Ngân Dực nghe vậy không có nửa phần do dự, một cước đá văng ra viện môn. Tần Kinh Vũ sợ hắn có việc tiếp đón mọi người đi theo đi vào đi. Đèn cung đình sâu kín, giữa sân trúc trong đình, một đạo lạnh lùng cao ngạo thân ảnh ngồi ở thạch đắng thượng, ngón tay nhẹ vỗ về đình mộc lan, nghe được mọi người tiếng bước chân, cũng không kinh ngạc, lạnh nhạt nói. Các ngươi nhưng lại truy đến nơi đây đến đây. Hắn lại không biết hai người sớm tiền theo từ thành chạy ra, trạm thứ nhất đó là ngọn núi này trang, lúc này tránh né mấy ngày, quen thuộc trình độ có thể so với Tây Liệt Hoàng Cung. Tần Kinh Vũ cũng không giải thích, cười lạnh nói. Này có gì ngạc nhiên, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể đem ngươi tìm trở về. Lan Giờ cũng không xem nàng, còn đang chỗ cũ ngồi, lãnh đạm lẩm bẩm. Nhớ rõ nhị 13 năm trước trẫm bị nhân ám toán chúng mai phục, sắc trời cũng là như vậy, hắc cũng là giống như vậy, chết vô số, nơi nơi đều là huyết, trẫm tùy tùng thị vệ đều chết sạch, chỉ còn lại có trẫm một người, cường chống trốn hồi cách lỗ, không nghĩ lại tại đây trong rừng cây lạc đường, có lẽ là thiên ý, nhưng lại đánh bậy đánh bạ gặp Thử Yên. Quay đầu nhìn kia đống bụi chuyên bụi ngõa phòng nhỏ, làm như lâm vào cửu viễn nhớ lại bên trong, bích mâu Lý hiện lên một chút nhu tình. Chấm thường xuyên suy nghĩ, nàng một gã thân vô phược gà lực nữ tử, là như thế nào đem chấm theo bên dòng suối bàn hồi đến, dốc lòng chiếu cố. Khóc chuyện audio chấm cơm, Ngân Dực tiến lên từng bước trầm giọng xen lời hắn. Hoàng hậu đâu, ngươi đem nàng tàng ở nơi nào? Lan Giờ không hiểu lý hắn, lại tự cố tự nói. Chấm quý vì hoàng tử thiên hạ cái dạng gì nữ tử không chiếm được, lại cô đơn đối nàng nhất kiến trung tình, chấm chỉ đợi thương thế hảo chuyển liền hướng nàng cầu thân, lại không nghĩ rằng. Không nghĩ tới nàng sớm đã có ý trung nhân, Tần Kinh Vũ theo của hắn nói, phỏng đoán nói, thì phải là của ngươi hoàng huynh, nguyên chiêu đế. Lan Dơ hừ một tiếng, tiếp tục nói tiếp, chấm thương càng trở về cách lỗ, một lòng một dạ nghĩ trở về tìm nàng, bất đắc dĩ biên cảnh xuất hiện lưu phỉ, chờ chấm ngay cả chọn bảy tòa sơn trại, mấy tháng sau phong cảnh khải hoàn, thầm nghĩ lúc này chấm lại lập công huân, định có thể nói phục hoàng huynh đáp ứng này cọc hôn sự, không nghĩ tới hoàng huynh nhưng lại thường trước một bước chiêu cáo thiên hạ muốn lập nàng làm hậu, cũng ở Thiên Thai Sơn xây dựng rầm rộ tu kiến nghỉ hè hành cung, còn hạ chiếu làm cho chấm đi trước trông coi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười nghe qua vô cùng thê lương. Ha ha ha, ai có thể hiểu được chấm lúc ấy trong lòng cảm thụ, rõ ràng là chấm trước nhận thức của nàng, dựa vào cái gì chấm sẽ chắp tay nhường cho, liền bởi vì hắn là hoàng đế, chấm là vương gia sao? Tần Kinh Vũ nghe được lắc đầu, ngươi sai lầm rồi, cảm tình chuyện chỉ nói cầu lưỡng tình tương duyệt nhưng không có thứ tự đến trước và sau cách nói. Lưỡng tình tương duyệt, Lan Dơ cười lạnh, hắn có thể cho nàng cái gì? Hắn như vậy văn nhã yếu đuối một người, trừ bỏ viết viết họa họa, ngâm thi đánh đàn, hắn còn có thể làm cái gì? Nếu không phải chấm vì hắn bán mạng, anh dũng kháng địch, hắn dùng cái gì có thể tọa ủng giang sơn mỹ nhân? Này sau vị, hắn có thể cho nàng, chấm giống nhau có thể. Vì thế ngươi liền ám bày ra, mưu nghịch xoán vị. Tần Kinh Vũ ép hỏi, Lan Giờ màu sắc lóe ra trầm thấp nói. Đó là lưu phỉ dư nghiệt tác loạn, ở vách núi chỗ thiết hạ mai phục đá lấy lừa trịch hạ, sau hung thủ đã muốn bị chấm ngàn dặm đuổi bắt, lăng trì xử tử, việc này thiên hạ đều biết. Tần Kinh Vũ hừ lạnh nói. Đừng vội nói xạo, lưu phỉ dư nghiệt lại là lợi hại, so với quá ngươi Tây Liệt Hoàng thất cơn lốc kỵ sao? Rõ ràng là ngươi thấy chết mà không cứu được, sau lại ám hạ độc thủ. Ngươi thí huynh bá tẩu tội ác ngập trời, Ngân Dực thay trời hành đạo, vi phụ báo thù, hôm nay chính là của ngươi thử kỳ. Dứt lời khoát tay, phía sau liên can ám dạ môn nhân đều huy đao lượng kiếm, cơn lốc kỵ cũng là cung tiễn tướng hướng, chỉ chờ Ngân Dực hạ lệnh, lập tức đánh chết. Lan giơ hoành đao làm ngực, ngạo nghễ đứng lặng, ánh mắt đảo qua mọi người nói. Trẫm chỉ có một nhân, xác thực đánh không lại các ngươi nhiều người như vậy, nhưng trẫm tinh thần trường tồn. Các ngươi động thủ đi. Cơn Lốc Kỵ nghe vậy tức là cúi hạ cung tiễn, lui ra phía sau từng bước. Tần Kinh Vũ thấy thế sửng sốt, chợt nghe một người nhỏ giọng giải thích. Y theo Tây Liệt phong tục, hai vương tranh chấp, chỉ có thể đơn đả độc đấu quyết định thắng bại, nếu lấy đàn lực cho dù thắng được cũng sẽ bị người trong thiên hạ sờ chơ chẽn. Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, hỏi, kia luận võ sau lại đem như thế nào? Người nọ trần chờ hạ thấp giọng đáp, dùng võ quyết thắng, thành giả vì vương. Ngân Dực nghe được gật đầu, hướng Lan Dơ từng bước bước ra. Khóc chuyện audio.com, hảo ta đáp ứng ngươi, chúng ta tái chiến một lần. Thấy được Lan Dơ mặt lộ vẻ sắc, Tần Kinh Vũ không khỏi kêu lên. Ngân Dực ngươi trở về nhất nhất, này ngu ngốc hiển nhiên là chúng người ta bẫy, Lan Dơ là Tây Liệt thứ nhất khoái đao thủ, đao pháp xuất thần, hắn đã muốn thua quá một lần, chẳng lẽ còn muốn đi uổng đưa tánh mạng. Ta đã muốn quyết định các ngươi lui ra phía sau trăm bước, bất luận kẻ nào không thể giúp đỡ. Trầm ổn nói xong câu này, nhưng thấy hắn cũng không quay đầu lại, đi hướng kia xám trắng vụ sắc chung bóng người, cho đến cách xa nhau 10 thước mới vừa rồi đứng định bất động, chậm rãi cử đao. Lan Dơ bỗng nhiên cười ha ha, thủ hạ bại tướng, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng trẫm quyết đấu. Ngân Dực không rên một tiếng, bích mâu nheo lại, đáy mắt chớp động băng hàn thị huyết quang mang, sói bản tính, hoàn toàn bùng nổ. Tần Kinh Vũ hai đấm nắm chặt hướng giữa sân người nhìn lại, chỉ thấy hai người nín thở ngưng thần, sắc mặt so với kia phòng nhỏ thượng chuyên thạch còn muốn xám trắng, hai tròng mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Khi Phương, trang nghiêm lãnh liệt giống như tượng đá. Lại nhìn Lan Dơ đôi mắt chợt lóe, ánh mắt bỗng nhiên dơ lên, cũng nhìn chằm chằm Ngân Dực trong tay đao, mà là đứng ở của hắn ngạch phát phía trên nhất nhất. Nơi đó toái phát so le không đồng đều, đúng là phía trước bị Lan Dơ khoái đao sờ tước. Tần Kinh Vũ thầm nghĩ không tốt, này Lan Dơ kinh nghiệm xa trường, am hiểu sâu thủ thắng chi đạo, hiển nhiên là ở cùng Ngân Dực đánh chiến thuật tâm lý, mặc kệ là tâm sinh ra e ngại, vẫn là ra cách phẫn nộ cao thủ so chiêu, chỉ cần có như vậy nhất đinh điểm cảm xúc lộ ra ngoài, đều đã bị đối phương hữu cơ khả thừa dịp. Mà nhưng vào lúc này, chân trời ánh sáng mặt trời mới lên, trước đó không có gì dấu hiệu, Lan Dơ trong tay loan đao, theo sát kia đạo thứ nhất bắn vào sơn trang dương quang, như là một đạo chói mắt tia chớp bàn, hung mãnh ác độc mau lẹ vô cùng, hướng Ngân Dực đầu vai hung hăng bổ xuống dưới. Khách chương.